Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 232, Go Go Gật Tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Linh Trúc đột nhiên giơ một tay lên, đôi mắt thì lóng lánh nhìn Rick Sanchez giống như phát ra quang mang và hỏi vậy chúng ta có thể quan sát được một vụ nổ tia gamma như thế nào? Năng lượng của nó mạnh đến đâu? Rick Sanchez vừa lòng gật đầu với Nguyễn Linh Trúc cầm lấy ly uống cạn hết sau đó nhìn một vòng rồi tiếp tục nói. Có thể quan sát được một vài chớp xảy ra trước khi phát hiện các chớp tia gamma ngắn có thể chúng hình thành từ sự va chạm trước tiên của lớp vỏ của hai sao neutron do tác động mạnh của lực thủy triều vài giây trước khi hai lõi va chạm mạnh với nhau, khiến cho toàn bộ lớp vỏ của hai sao neutron vỡ vụn hoàn toàn. Các vụ nổ tỏa ra năng lượng cực kỳ lớn, một chớp gamma điển hình giải phóng năng lượng trong vài giây bằng tổng năng lượng của mặt trời phát ra trong 10 tỷ năm tồn tại của nó. Giả sử vụ nổ chớp gamma tỏa ra theo hình cầu tổng năng lượng phát ra của một vụ nổ điển hình có thể bằng 2 lần khối lượng nghỉ của mặt trời. Chính là năng lượng phát ra tương đương với toàn bộ khối lượng mặt trời được chuyển đổi thành năng lượng bức xạ. Chớp tia gamma được cho là xảy ra ở vụ nổ có tính tập trung, với hầu hết năng lượng vụ nổ tập trung chuẩn trực trong chùm tia. Độ mở góc xấp xỉ của chùm tia tức là độ lớn của góc ở đỉnh của chùm tia. Có thể được ước tính trực tiếp từ dữ liệu quan sát ở bước sóng đơn sắc của chùm tia phá đứt trong đường cong ánh sáng muộn, thời điểm sau khi ánh sáng muộn bắt đầu phai dần với tốc độ rất nhanh khi chùm tia bức xạ chậm đi và không còn phóng ra bức xạ một cách đáng kể nữa, cho thấy độ mở góc của chùm tia biến thiên từ 2 đến 20 độ. Khi tính đến hiệu ứng này, các chớp gamma điển hình quan sát thấy có năng lượng giải phóng thực sự vào khoảng 10.44 J, hay tương đương khoảng 1.2000 lần khối lượng mặt trời nhân với C2m, nó lớn hơn nhiều lần khối lượng năng lượng tương đương với trái đất bằng khoảng 5,5 nhân 10.41 J, năng lượng giải phóng này tương đương với năng lượng từ vụ nổ siêu tân tinh loại ít C sáng, nhưng nếu như vậy một vũ khí tạo ra một vụ nổ tia gamma chắc chắn tốt hơn một vũ khí đầu đạn sát thương vật lý thông thường đúng không? Vậy tại sao kể cả dùng vũ khí như vậy lại là không thực tế và ngu ngốc? Nguyễn Linh Trúc lại tiếp tục hỏi. Đúng vậy, một khẩu pháo có thể tạo ra một vụ nổ tia gamma với kích thước khổng lồ là một vũ khí đáng sợ. Nếu nó tồn tại, nó chắc chắn không chỉ là một vũ khí trong các cuộc chiến không gian thông thường, nó sẽ là một vũ khí tiêu diệt hành tinh thậm chí là các ngôi sao. Nhưng hãy xem lại năng lượng của nó, chớp gamma thường được thấy có năng lượng giải phóng thực sự vào khoảng 10.44 J, hay tương đương khoảng 1.2000 lần khối lượng mặt trời nhân với C2m, và tổng năng lượng phát ra của một vụ nổ tia gamma thường thấy có thể bằng 2 lần khối lượng nghỉ của mặt trời. Tất nhiên đó chỉ là năng lượng được tạo ra bởi các siêu tân tinh hoặc va chạm sao neutron, khi các sao neutron va chạm với nhau hoặc bị ăn thịt bởi một hố đen. Nền văn minh con người hoặc phần lớn các sinh vật có trí tuệ khác đều khó có thể tạo ra một vụ nổ tia gamma có năng lượng lớn như vậy. Nhưng với một vũ khí khổng lồ có thể mô phỏng nguyên lý và tạo ra một vụ nổ tia gamma với tổng năng lượng ít hơn nhiều. Vấn đề là cho dù là một vụ nổ tia gamma nhân tạo với tổng năng lượng ít hơn cũng là một vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, để tạo ra được vụ nổ tia gamma, phải có một năng lượng cực kỳ khổng lồ, nhiều hơn gấp nhiều lần năng lượng của vụ nổ tia gamma. Sau đó vấn đề là làm thế nào để khi tạo ra vụ nổ tia gamma không biến thành một tai nạn thảm khốc. Ai cũng biết định luật bảo toàn năng lượng là không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi mà nó chỉ truyền từ dạng này sang dạng khác. Như vậy phần dư lại của nguồn năng lượng khổng lồ cung cấp để tạo ra vụ nổ gamma sẽ là một vấn đề lớn. Giống như khi chất nổ được đốt cháy một cách nhanh chóng để tạo ra một vụ nổ, năng lượng ở đây cũng như vậy. Một vỏ bọc có thể chịu được năng lượng dư lại sau khi tạo ra vụ nổ tia gamma dưới dạng động năng và nhiệt năn thực sự là điều khó khăn. Kể cả khi đó không phải là điều khó khăn thì việc kiếm đâu ra năng lượng để tạo ra một thậm chí là nhiều vụ nổ tia gamma như vậy. Thay vào đó, chỉ cần sử dụng một phần nhỏ năng lượng để gia tốc cho một đầu đạn, chỉ cần tốc độ đủ cao, đầu đạn sẽ là một vũ khí có khả năng hủy diệt khủng khiếp và giá cả rẻ đến bất ngờ. Nó không chỉ là sát thương bởi một vụ va chạm vật lý, nó còn là vấn đề của nhiệt và sóng xung kích trong môi trường không phải chân không. Mọi người, nói đúng ra thì chỉ là Nguyễn Linh Trúc và Lộc Động Đình thực sự hiểu. Morty Smith thì nghe như lọt vào sương mù, mặc dù không phải thực sự ngốc nhưng vấn đề này đối với Morty Smith là một điều vượt quá sự hiểu biết. Đối với Sindragosa cũng vậy, phần lớn đều khá khó hiểu với Sindragosa, nhưng đừng quên Sindragosa là ai. Mặc dù khó hiểu, nhưng chỉ cần hơi ngẫm lại một chút sau đó kết hợp với những gì mình đã học được Sindragosa cũng có thể hiểu được một phần. Phần Sindragosa có thể hiểu giống như là chỉ cần tốc độ đủ nhanh cho dù là một quả cân cũng đủ khả năng trở thành một vũ khí hủy diệt giống như một viên thiên thạch rơi xuống địa cầu. Còn phần không hiểu đại khái là tia năng lượng, tia gamma, siêu tân tinh, sao neutron, hố đen. Dù sao ở Azeroth thực sự không có những từ ngữ này, thậm chí đến địa cầu một tuần và thường xuyên lên mạng, Sindragosa vẫn chưa hề nghe đến những từ này bao giờ. Có vẻ như đang nói về Rick Sanchez khá nhiều, tất nhiên vì lúc này Rick Sanchez là nhân vật chính. Rick Sanchez rất vui vẻ khi giảng giải những vấn đề khoa học cho Nguyễn Linh Trúc. Suốt cả buổi ngồi xem phim, mỗi lần thấy vấn đề sai lệch với thực tế hoặc những điều không phù hợp với khoa học, Rick Sanchez đều rất hứng thú để giảng giải về chúng. Rick Sanchez càng hào hứng hơn khi nhìn thấy những lần mà Morty Smith gặp phải hoàn cảnh xấu hổ. Chuyện tin hay, thậm chí bởi vì ác thú vị của mình, Rick Sanchez đã yêu cầu mọi người xem tập 4 của phần 5. Rick Dependence Prey, trước để làm Morty Smith xấu hổ đến nỗi trốn về phòng, bất chấp việc Rick Sanchez cố gắng giữ cậu ta lại sau khi xem xong tập phim này. Và Rick Sanchez càng hào hứng hơn khi kể về những con chồn Gertron mà ông ta có, mặc dù có một vài sự cố không nhỏ khiến cho Rick Sanchez mất hứng thúc với những con chồn Gertron. Và câu chuyện xấu hổ về Naruto Smith, đứa trẻ loạn luân khổng lồ bị chính phủ phóng lên vũ trụ đã cứu Rick Sanchez như thế nào? Dù sao Gertron là món đồ chơi mà Rick Sanchez yêu thích nhất, ngoại trừ việc những đứa trẻ phi công có phong cách anime muốn giết ông ta để cướp lấy con dê ba. Go Go Gertron, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, Morty Smith có thể bỏ về phòng bởi vì Rick Sanchez thật sự không phải rất muốn giữ lại và bắt Morty Smith tiếp tục xem phim. Lúc đầu Rick Sanchez rất muốn cùng Morty Smith xem phim hoạt hình về những cuộc phiêu lưu của chính mình. Nhưng bởi vì thấy được sự thông minh và ham học hỏi của Nguyễn Linh Trúc khiến cho Rick Sanchez giảm bớt hứng thú với Morty Smith. Mặc dù rất yêu quý Morty Smith và gia đình Beth ở thứ nguyên hiện tại họ đang sống, nhưng Rick Sanchez vẫn khá khó chịu khi mà Morty Smith không được thông minh lại nhút nhát và có tính cách khó chịu. Tất nhiên, Rick Sanchez hoàn toàn quên mất rằng chính ông ta là một kẻ có tính cách còn khó chịu hơn cả Morty Smith. Hoặc chính Rick Sanchez đã tự động xem nhẹ tính cách của mình và phóng đại tính cách của Morty Smith lên. Bởi vì thông thường với tất cả những người khác, Morty Smith mặc dù hơi nhút nhát và có chút kỳ quái. Nhưng đại khái vẫn là một cậu bé dễ mến, nếu không các cô gái cũng sẽ không chú ý đến Morty Smith. Rick Sanchez rất vui vẻ và hứng thú để nói chuyện và giảng giải cho Nguyễn Linh Trúc về khoa học. Cho nên hiện tại Rick Sanchez rõ ràng muốn quăng đi Morty Smith để nhặt về Nguyễn Linh Trúc. Khi Rick Sanchez vui vẻ kể về những con Gertron ông ta có với việc giết những con bọ khổng lồ để cứu các thế giới, Lộc Động Đình chỉ ngồi và mỉm cười. Trong lòng suy nghĩ rằng, không biết Rick Sanchez sẽ nói gì khi biết những con bọ khổng lồ thực sự chỉ muốn chỉ cho tất cả mọi người cách chữa bệnh AIDS mà thôi. Lộc Động Đình chép chép miệng một vài lần muốn ngắt lời của Rick Sanchez khi ông ta kể về việc ông ta sử dụng Gertron để giết những con bọ khổng lồ như thế nào. Nhưng Rick Sanchez sau khi trêu đùa Morty Smith bằng cách bắt cậu ta xem tập phim Rick Dependence Prey, thì lại muốn bắt đầu tiếp theo đúng thứ tự các tập phim. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng thoáng qua trong đầu của Lộc Động Đình sau đó biến mất. Bởi vì Lộc Động Đình biết cho dù Lộc Động Đình có mở tập 7 của phần 5, Gertron Genesis Rick Vanzelian, cho Rick Sanchez xem, thì ông ta chắc chắn không có chút nào hối hận hay xấu hổ vì đã giết những con bọ khổng lồ tốt bụng. Những con bọ đi từ chiều không gian khổng lồ tới chiều không gian người tí hon chỉ để cho tất cả mọi người biết phương thuốc chữa khỏi AIDS. Nghĩ đến đây Lộc Động Đình cũng ngậm miệng không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ những gì sẽ nói để khiến cho Rick Sanchez phải khó chịu khi Rick Sanchez xem đến tập 7 của phần 5. Có lẽ những lời nói về sự đạo đức giả hẳn là có thể làm cho Rick Sanchez xấu hổ một chút giống như lần Morty Smith đã nói Rick Sanchez là kẻ đạo đức giả khi họ ở bên trong pin vũ trụ của Rick Sanchez cách chương.